Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục nữa. Trong lòng anh hoảng hốt, rất sợ cô sẽ rời khỏi anh, nắm cô chặt không thả. Làm Tuệ Tĩnh dãy giụa, buông tôi ra. Anh dùng lực hôn môi cô, bàn tay vừa dùng lực, gạt áo choàng tắm trên người cô. Anh như tan nát ôm thật chặt lấy cô. Không cho phép em dừng yêu anh. Em phải yêu anh, tiếp tục yêu anh, vẫn yêu anh. Tại sao? Anh không yêu tôi, tại sao tôi không thể không yêu anh? Tại sao? Cô không kiềm được khóc trong ngực anh. Cô khóc đến đau lòng, khổ sở mà khóc, vô dụng mà khóc. Tiếng khóc sụt sùi của cô làm đầu óc anh choáng váng, đánh nát tâm linh của anh. Anh ôm cô thật chặt, trong lòng kích động, rất kích động. Tuệ Tĩnh, anh chưa từng nói yêu, cũng không biết nên nói tình yêu với một người phụ nữ thế nào. Anh quan tâm tới cô, cho nên anh thích bắt nạt cô. Anh cho là khi bắt nạt cô mà cô sẽ chú ý tới anh, tức giận mà chơi lại anh, cô sẽ biết anh đùa giỡn cô, cũng bởi vì anh thích cô. Anh muốn thân thể của cô, bởi vì cô hấp dẫn anh, lúc hai người hòa làm một, chỉ có thân thể của cô mới khiến anh cảm thấy ấm áp, tìm được hạnh phúc cả đời. Anh cho là cô biết, chẳng lẽ anh làm rõ ràng như vậy mà toàn bộ cô hiểu lầm sao? Anh như thế nào? Cô lau đi nước mắt nhìn anh chằm chằm. Anh... không có gì. Nói chuyện yêu đương từ trước đến giờ không phải sở trường của anh, vì vậy anh không nói ra. Làm Tuệ Tĩnh để thân thể anh. Anh tránh ra, không nên tới tìm tôi nữa. Không. Anh ôm chặt lấy cô. Điều này anh không làm được. Anh đã muốn cùng với người khác kết hôn, cũng không cần bắt nạt tôi nữa. Van xin anh, về sau cũng sẽ gặp người đàn ông tốt, tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Nghe vậy, tự nhiên anh nói ra cảm giác thật trong nội tâm của mình. Anh sẽ không lấy người khác. Cô sửng sốt. Cho nên em không được gả cho người khác. Trên mặt cô đông cứng lại. Ngũ Thành Luân, coi như anh không cưới, cũng không có tư cách can thiệp tôi lấy chồng hay là không. Từ lúc Lam Tuệ Tĩnh thoát khỏi việc sống chung với anh, cô thay đổi càng kiên cường hơn, độc lập hơn. Nếu không phải là anh cố chấp dây dưa với cô không thả, cũng sẽ không phải lấy nước mắt yếu ớt của cô. Thân thể của em đã cho anh, em còn muốn gả cho người khác à? Anh giận không kiềm được. Lam Tuệ Tĩnh lấy cái chăn bao lấy mình, sau đó nhìn anh, lạnh lùng nói ra chữ. Đúng, cho anh tức chết. Anh giận quá mà cười. Được, em nói xem, em sẽ cưới ai? Tia đau đớn khắc sâu trong đáy mắt của Lam Tuệ Tĩnh. Hôm nay, anh tới để trả đạp tôi sao? Trong lòng cô càng đau đớn, càng oán giận anh nhiều hơn. Tôi đã rời ra ngoài. Cuộc sống sau này của tôi không liên quan tới anh nữa. Trước kia là mắt tôi mù, tôi mới yêu anh, mới có thể đi cùng anh. Hiện tại tôi biết rõ, anh không thuộc về bất kỳ ai, anh chỉ sống trong thế giới của mình. Anh cho là tôi phải nghe lời anh. Nhưng xin lỗi, tôi không phải là đồ vật của anh. Tôi là một người sống sờ sờ. Tôi không muốn lại là người giúp việc cho anh, lại không là người phụ nữ của anh nữa. Tôi không muốn anh. Lam Tuệ Tĩnh một hơi, nói hết toàn bộ, nói chắc như đinh đóng cột. Ngũ Thành Luân nhìn cô nói vậy, đáy mắt cô lóe một giọt nước mắt. Lời của cô đâm vào trong lòng anh, hút hết huyết sắc trên mặt anh. Em là người của anh, em không thể không quan tâm anh. Anh căng thẳng. Tôi có thể đấy. Cô cắn răng nghiến lợi, giọng nói tuyệt tình. Ngay từ lúc tôi rời khỏi chỗ ở của anh ấy, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe mà anh lại không quan tâm tới, thì tôi tuyệt vọng với anh rồi. Em thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe. Khi nào vậy, anh không biết. Việc gì mà anh phải biết? Lúc đó anh cùng người phụ nữ khác chơi đùa vui vẻ với nhau ấy, làm sao mà anh có thể nhớ tới tôi cơ chứ? Cô không nhịn được trong lòng thấy chua xót. Nước mắt dọc theo gò má mà rơi. Tuệ Tĩnh, anh đau lòng mà thở dài. Anh có việc gấp. Tôi biết rõ mà, chỉ cần có liên quan tới chuyện của tôi ý, thì đó chỉ là chuyện nhỏ, cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Cô đành chống lảng, vẻ mặt châm chọc nhìn anh. Em nghe anh giải thích này. Anh cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt của cô như không còn bất kỳ tình cảm nào với anh nữa. Cô nhắm mắt lại, lệ nóng thẳng tắp chảy xuống. Không có ý nghĩa nữa. Tôi không muốn nghe đâu. Em nhất định phải nghe. Anh yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.